Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, vận khí tốt. Phốc suy, một trường tắm vào ma xà khôi lỗi phần đuôi bên trong. Cự Sơn một bản cái đuôi lập tức đình trệ, cũng đã không thể tiến tới chút nào. Đầu người bị áp chế, cái đuôi cũng đình trệ ở trên không trong. Ma xà khôi lỗi sức chiến đấu trong nháy mắt hạ xuống hơn phân nửa. Chỉ có nó thân thể còn đang vặn vẹo, muốn phải không tiếc bất cứ giá nào công kích Lâm Tiêu. Ma xà khôi lỗi thần trí bị ăn mòn, chỉ có nguyên thủy nhất sát lục chi tâm, không có sợ hãi, cũng không có chạy trốn. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đuôi rắn bên trong trên lòng bàn tay tóe lên ra nồng nặc luyện ngục ma diễm, thuận theo to lớn thân rắn cháy tiến vào. Suy suy suy suy suy, tại thân rắn nội bộ bốc cháy lên rồi màu đen luyện ngục ma diễm. Ma xà khôi lỗi nhục thân, huyết dịch, xương cốt, ma khí toàn bộ đều bị luyện ngục ma diễm đốt cháy. Mắt trần có thể thấy, từ đến phần đuôi bắt đầu, ma xà khôi lỗi thân thể bắt đầu biến mất. Trong lúc mấy hơi thở, liền bị đốt rủi hơn nửa thân thể. Ma xà khôi lỗi điên cuồng gầm thét, âm thanh rung trời hám địa, lại không thể phản kháng ra Lâm Tiêu áp chế. Vô cùng thê thảm, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mình bị khủng bố nhiệt độ luyện ngục ma diễm đốt cháy hầu như không còn. Tà tâm chi tháp 19 tầng, một cái tà tâm ma tộc ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, toàn thân không có một chút khí tức, tựa hồ liền nhịp tim đều ngừng. Đột nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, luyện ngục ma tộc lúc nào rời khỏi thiên tài như vậy? Phụ cận đây luyện ngục ma tộc bộ lạc sẽ không có thiên tài như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ tầng thứ ba một cái ngũ giai tồn tại đời sau? Hắn đăm chiêu, tóc dài hơi hơi phiêu đãng, trên mặt dâng lên một tia màu máu. Mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, ngươi nếu không phải tà tâm ma tộc, vậy ta liền không cho phép ngươi. Hắn lại khôi phục yên tĩnh, tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Lâm Tiêu đột phá tầng thứ 10 tiểu quan thứ nhất, tiến vào tiểu quan thứ hai, hắn vượt qua kiểm tra rồi. Bên ngoài ma tộc cũng phát hiện Lâm Tiêu vượt qua kiểm tra, làm sao lại nhanh như vậy? So sánh tà chiêu thành còn nhanh hơn, lẽ nào hắn thật so sánh tà chiêu thành còn mạnh hơn? Không có khả năng, tà chiêu thành dạng thiên kiêu này tại toàn bộ ma tộc đều là phượng mao lân giác, hắn làm sao sẽ so sánh tà chiêu thành còn mạnh hơn? Không thể, nhất tiếp nhận chính là rất nhiều tà tâm ma tộc, bọn họ nguyên bản thập phần tin tưởng tà chiêu thành, nhưng bây giờ có chút dao động, hẳn chỉ là vận khí tốt, gặp phải một đầu không làm sao mạnh mẽ ma khôi lỗi. Đúng, khẳng định chính là loại này, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Bọn họ tìm an ủi mình lý do, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sát ý. Vô luận là thật vận khí tốt, hay là giả vận khí tốt, kia đều không trọng yếu. Thiên tài như vậy, không phải tà tâm ma tộc, vậy thì nhất định phải giết chết. Ngả địch Diệp Lâm mặt đầy vui mừng, trái tim tim đập bịch bịch, không áp chế được màu máu xông lên gò má, gấp trăm lần tiền đặt cuộc. Ta kiếm bộn rồi, một nghĩ đến thân mình nhà khả năng tăng vọt gấp trăm lần, ngả địch Diệp Lâm liền hạnh phúc muốn đã hôn mê. Nàng nhưng không biết, đây gấp trăm lần bảo vật đã sớm bị Lâm Tiêu tính toán đi. Chủ trì đánh cuộc ma tộc hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói ra, bây giờ còn đang tầng thứ 10 đâu, chúng ta đổ ước chính là tầng thứ 11, như vậy là một cái khác tầng thứ, người trước tiên không nên đắc ý. Ngả địch Diệp Lâm cười híp mắt, cũng không đi tranh cãi, nàng hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lâm Tiêu có thể tiến nhập tầng thứ 11, đạt được mình muốn phệ linh quả. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ tà tâm chi tháp trong lóe lên ra. Ha ha, ta thành công. Tà Chiêu Thành lớn tiếng cười như điên, âm thanh chấn thiên động địa, phóng đãng khí thế bắn tung tóe lên trời. Xung quanh một ít tương đối nhỏ yếu ma tộc nghe thấy âm thanh này liền cảm giác mình trái tim vận chuyển bất linh, khiêu động suýt đình chỉ. Thành công, vậy mà thật thành công. Chúc mừng Tà Thiếu tiến hơn một bước, chính là ta ma tộc đệ nhất thiên tài. Không sai, ta ma tộc đệ nhất thiên tài. Một đám ma tộc liên tục nịnh hót, đặc biệt là tà tâm ma tộc, càng là cấp cho hắn đội lên ma tộc đệ nhất thiên tài danh tiếng. Thật là vô sỉ cực kỳ. Tà Chiêu Thành vẻ mặt kiêu ngạo sắc, thản nhiên đón nhận cái danh hiệu này, không có một chút ngại ngùng. Hắn biết rõ, có lẽ còn có ma tộc so với hắn càng mạnh hơn. Nhưng mà, cái danh hiệu này hắn rất yêu thích, đương nhiên sẽ không phản bác. Cái tên kia đâu? Hắn đi tới tầng thứ mấy? Không phải là đã thất bại đi? Ha ha, Tà Chiêu Thành cười lớn, thuận tiện nhìn về phía tà tâm chi tháp. Ồ, 9 vị trí đầu tầng vậy mà hắn không có thân ảnh. Quả nhiên là đã thất bại. Nếu đã thất bại, hắn ở đâu? Còn không mau mau lăn ra đây cho ta. Đem ma thể linh tuyền giao đến lão tử trên tay. Tà Chiêu Thành căn bản là không có hướng tầng cao. Hơn nhìn, hắn không cảm thấy Lâm Tiêu có năng lực tiến nhập tầng thứ 10. Nếu 9 vị trí đầu tầng không có, như vậy nhất định là thất bại. Hắn muốn tiếp thu mình chiến lợi phẩm, sau đó còn muốn tìm cơ hội đem Lâm Tiêu triệt để giết chết. Vừa nghĩ tới ma thể linh tuyền thì sẽ đến tay, Tà Chiêu Thành liền không nhịn được kích động khẽ run. Hắn huyết mạch đã rất tinh khiết rồi, nhưng mà vẫn chưa tới cực điểm. Chỉ cần sử dụng ma thể linh tuyền, sẽ chả có thể tiến thêm một bước. Thực lực cũng biết càng cường đại hơn. Nếu là có thể tiến hơn một bước, như vậy tầng thứ 10 tiểu quan thứ 3, hắn cũng chắc chắn đột phá. Thật muốn có thể đột phá. Hắn ma tộc đệ nhất thiên tài danh hiệu, không coi là tự biên tự diễn rồi, mà là đã có lực lượng. Xung quanh ma tộc ánh mắt có chút cổ quái. Tà Chiêu Thành chờ đợi chốc lát, cũng không có thấy Lâm Tiêu gia dâng lên ma thể linh tuyền. Hắn tức giận nói, đáng chết, lẽ nào hắn còn dám trái với điều ước sao? Đây chính là phải bị huyết mạch phản phệ trừng phạt. Có tà tâm ma tộc kiên trì đến cùng nói ra, Tà Thiếu, hắn còn chưa ra, vẫn còn ở tà tâm chi tháp bên trong đâu. Vẫn còn ở tà tâm chi tháp bên trong. Cái này không thể nào. 9 vị trí đầu tầng ta đều nhìn rồi, không có tìm được thân ảnh hắn. Chờ đã, hắn không phải là tại. Tà Chiêu Thành rộng mở quay đầu, ánh mắt rơi vào tà tâm chi tháp tầng thứ 10. Hắn cuồng vọng cao ngạo sắc mặt, lập tức trong lúc đó âm cưu lại đi, che phủ một tầng nồng đậm lo lắng. Tầng thứ 10, tiểu quan thứ 2, Tà Chiêu Thành cắn răng nghiến lợi, từng chữ phun ra. Nội tâm của hắn rất là chấn động, mặt đầy không dám tin. Lâm Tiêu vậy mà đi vào tầng thứ 10, còn thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ 2. Đó là hắn vừa mới đột phá cửa thứ 2. Đó là hắn thiên tân vạn khổ mới đột phá cửa thứ 2. Lâm Tiêu làm sao có thể có thực lực tiến nhập? Nhưng mà, tà tâm chi tháp là sẽ không lừa hắn. Lâm Tiêu tuyệt đối là dựa vào lấy thực lực bước vào cửa thứ 2. Tà Thiếu, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, gặp phải nhỏ yếu ma khôi lỗi. Cửa thứ 2 này, hắn tuyệt đối gây khó dễ. Tà Thiếu không cần phải đem hắn để ở trong lòng. Một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tất cả tà tâm ma tộc liền vội vàng an ủi, nâng lên Tà Chiêu Thành, thuận tiện đạp lên Lâm Tiêu một cước. Tà Chiêu Thành sắc mặt khôi phục yên tĩnh, từ tốn nói, hắn coi như là qua cửa thứ nhất, cửa thứ 2 cũng biết đem hắn đánh ra. Hắn vĩnh viễn không rõ cửa thứ 2 rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ.